trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, Hoàn Mỹ Cấp Đường Núi. Lưu Nghị đến Dương Bình Quan, ra nghênh tiếp, trừ Ngụy Duyên bên ngoài, còn có một tái cũng là Dương Tùng. Hoặc là có người sẽ cảm thấy Dương Tùng dạng này người vô sỉ, người bán, nhưng có một chút không thể phủ nhận là dạng này người thường thường biết làm người, biết làm sao có thể đủ để cho người ta dễ chịu. Dương Tùng chính là dạng này người. Ngụy Duyên ngay từ đầu hiển nhiên là rất chán ghét Dương Tùng. Nhưng khi Lưu Nghị lại lần nữa nhìn thấy Ngụy Duyên thời điểm, chí ít Ngụy Duyên đối với Dương Tùng không phải quá phản cảm loại kia. Kế tiếp, tại Dương Bình Quan ở lại mấy ngày, Lưu Nghị cũng phát hiện Dương Tùng người này bản sự. Hắn có thể cầm Lưu Nghị sinh hoạt hàng ngày chiếu cố phi thường chu đáo, đồng thời còn không cho Ngụy Duyên cảm giác mình tại tòa này Dương Bình Quan bên trong địa vị chịu đến uy hiếp. Hoa Hạ có câu châm ngôn, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối mặt dạng này một cái có thể để ngươi qua dễ chịu, còn cả ngày vẻ mặt vui cười đón lấy người, rất khó chán ghét đứng lên. Nhưng dạng này người thường thường cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì hắn sẽ đem tất cả cảm xúc tiêu cực giấu ở trong lòng. Loại tâm tình này thời gian dài không được phát tiết, nhân tâm sẽ trở nên vặn vẹo. Bây giờ Dương Bình Quan đã hiến, Dương Tùng không phải kẻ ngu dốt. Từ hiến quan một khắc này bắt đầu, hắn đã không có đường rút lui có thể đi. Chí ít tại Hán Trung trong chuyện này, hắn lập trường là có thể tin tưởng, cũng coi là người một nhà. Nhưng đối với dạng này người, Lưu Nghị lựa chọn kính nhi viễn chi, tốt nhất Lưu Bị cũng có thể không cho đụng chạm quyền lực hạch tâm. Đối với Lưu Bị, Lưu Nghị cũng không quá lo lắng. Có lẽ quân sự mưu lược phía trên, Lưu Bị có lẽ so ra kém Tào Tháo. Nhưng ở xem người dùng người phía trên, Lưu Bị còn chưa tới phiên Lưu Nghị đi dạy cái gì. Vô luận là đối tự thân tâm tình đem khống vẫn là bản thân xử lý vấn đề cổ tay, Lưu Bị cũng coi như đương thời đỉnh phong. Dương Bình Quan phòng ngự, Lưu Nghị không có đại đổi, nhưng lại làm một lần nữa quy hoạch quân doanh. Đấu cổng, 12 tòa phá quân nỗ, những vật này thiết kế còn có góc độ vấn đề Lưu Nghị tiến hành cẩn thận đo lường tính toán về sau. Lưu chính mình mang đến 5 cái thợ thủ công tiến hành cụ thể chỉ huy cùng chế tác. Cái này 5 cái thợ thủ công cũng là Lưu Nghị bên người lão tượng người. Lưu Nghị tính toán phương thức cơ bản đã nắm giữ, bọn họ Lưu lại chỉ đạo hoàn thiện. Lưu Nghị thì ngựa không dừng vó chạy về Gia Mạnh Quan bên kia tiếp tục chỉ huy sạn đạo công trình. Tiên sinh, vội vã như vậy sao? Ngụy Duyên cầm Lưu Nghị đưa đến ngoài cửa thành, có chút kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghị. Lưu Nghị lần này tới Dương Bình Quan, hắn còn chuẩn bị giống như Lưu Nghị thật tốt thỉnh giáo chút trên quân sự mặt vấn đề. Ai biết Lưu Nghị chỉ đợi không đến 3 ngày liền muốn đi. Lưu Nghị gật đầu nói, sạn đạo công trình to lớn, với lại rất nhiều nơi người bên ngoài nhìn ta không yên lòng, vẫn phải ta tự mình đốc xây. Nghĩ đến cái gì, Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Ngụy Duyên nói, Dương Tùng người này, nếu vô pháp giúp người thuyết phục Dương Ngang đầu hàng lời nói, liền đuổi bẩm chúa công nơi đó. Dương Tùng am hiểu nhất là nâng người, nhưng Ngụy Duyên tính cách này vốn là có chút kiêu ngạo, cần không phải tự tin mà chính là lắng đọng. Lưu Nghị cũng không muốn để cho Ngụy Duyên trở thành quan vũ thứ hai. Nhị gia có một cái liền đủ, cỡ nào cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiên sinh yên tâm, Ngụy Duyên gật gật đầu. Lưu Nghị lời nói đối với hắn vẫn là có tác dụng. Lưu Nghị cũng không nhiều lời, trực tiếp lên ngựa, mang theo hộ vệ chạy về cổng trường. Bàng Thống tuy nhiên tinh thông toán học, nhưng thuật nghiệp có chuyên công, loại này thợ thủ công sự tình cuối cùng vẫn là cái ngoài nghề. Chí ít Lưu Nghị không phải quá yên tâm, Phải biết người thông minh này phần lớn có cái mau bệnh. Ưa thích tự chủ trương, cho là mình mới là đúng. Đầu này sạn đạo là Lưu Nghị tự mình chạy biến ra mạnh quan đến Nam Trịnh vùng này. Thông qua kỹ càng tính toán cùng thiết kế ra được, Bàng Thống có thể có khác biệt kiến giải, nhưng không có chính mình cho phép. Bản thiết kế là không thể đổi. May mắn là, so với sạn đạo thiết kế, Bàng Thống đối với Lưu Nghị lấy ra giản dị sổ tự phu hào càng cảm thấy hứng thú. Mấy ngày nay trừ đốc công bên ngoài, đa số thời gian đều đang nghiên cứu cái này. Lưu Nghị sau khi trở về, giống như Lưu Nghị nghiên cứu thảo luận rất nhiều phương diện này vấn đề. Cùng về sau nếu là quảng bá lời nói, nên như thế nào để cho người ta lại càng dễ tiếp nhận. Còn có Lưu Nghị mân mê đi ra phép tính, thân là quân sư trung lang tướng, Bàng Thống bản chức công việc vẫn là phụ tá Lưu Bị. Cho nên cũng không có giống như Lưu Nghị nghiên cứu thảo luận thời gian quá dài. Liền bị Lưu Bị triệu hồi quân doanh, báo Uyên Đường tu được như thế nào? Lưu Bị nhìn xem Bàng Thống, cười hỏi, gần nửa, Bàng Thống cười nói, chẳng biết tại sao, cảm giác bên trên báo Uyên dẫn đội ngũ so với lúc trước kiến tạo Nhạc Dương thời tốc độ càng nhanh. Một chút, một ngày có thể tu 10 dặm, như vậy tính được, chỉ cần một tháng liền có thể hoàn thành. Thuê mướn năng lực có thể cho tất cả mọi người tại thuê. Mướn trong lúc đó bên trong có được Lưu Nghị kỹ năng đẳng cấp. Với lại sửa đường cũng không phải từ không tới có. Có trước kia cơ sở ở bên trong. Tăng thêm Lưu Nghị lần này thuê mướn trọn vẹn 3.000 người. Tốc độ đương nhiên sẽ không chậm. Nếu cũng là nhanh như vậy lời nói, ngày sau ngược lại là có thể cỡ nào tu mấy đầu. Lưu Bị cười nói, Thục Trung đến Hán Trung đường còn dễ nói, nhưng từ Hán Trung Vương Quan Trung Bình Nguyên đường, phải xuyên qua 800 dặm Tần Lĩnh, coi như đường tốt nhất Dương Bình Quan vùng này, cũng là 7 cong 8 quấn, đường khó đi. Gia Cát Lượng lúc trước vì là Lưu Bị chế định sách lược, cũng là lấy Kinh Châu chủ công, Ích Châu làm Lưu Bị hậu phương lớn. Nếu như có thể từ Hán Trung trải mấy đầu thông suốt đường có thể thẳng đến Quan Trung cùng Nam Dương. Về sau vô luận là muốn bắc tiến Quan Trung vẫn là tấn công Tương Dương, Nam Dương đều có thể từ Kinh Châu cùng Ích Châu đồng thời xuất binh. Này Lưu Bị ưu thế cũng quá lớn. Đương nhiên, cái này bên trong đầu tư cũng đồng dạng là cái thiên văn sổ tự. Lưu Bị hiện tại ngay cả nghĩ cũng không dám muốn. Hán Trung đến Gia Mạnh Quan đoạn này đường tương đối tốt đi. Lại có trước kia Tử Tại, Quan Trung đến Hán Trung đường chẳng những càng khúc chiết khó đi. Với lại độ khó khăn so với bên này cũng không chỉ khó gấp đôi. Lưu Ích Châu viện quân ngày hôm trước đã phái tới. Quân ta binh mã đã đầy đủ. Bây giờ Dương Bình Quan đã ổn định. Bây giờ có thể thả ra tin tức. Kể từ đó, Hán Trung chư huyền nhất định lộn xộn đầu. Đến lúc đó chúa công liền có thể cầm Nam Trịnh tứ phía vây kín. Bàng Thống đối với loại sự tình này không có làm nhiều đánh giá. Đó là Lưu Nghị sự tình. Coi như muốn làm, cũng là giống như Lưu Nghị đi thương lượng. Trải qua chuyện khi trước, hắn ở trên đây cũng không muốn lại loạn nghĩ kế. Thiện, Lưu Bị cũng có ý nghĩ này. Lần này tiến vào Hán Trung, đã nhanh hơn 2 tháng, trừ một tòa Miện Dương cùng thành cố bên ngoài, cũng không có quá lớn thu hoạch. Trước mắt Dương Bình Quan tới tay, Hán Trung cục thế lập tức nghịch chuyển, cũng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp bố trí. Tốt nhất tại năm trước đó, cầm Hán Trung thành công cầm xuống, nay chuyến này Ích Châu chuyến đi, liền coi như có một cái căn cơ chi địa. Huống chi Hán Trung đối với Hán Thất mà nói, có phi phàm ý nghĩa. Năm đó Lưu Bang chính là ở đây xưng Hán Vương. Hán Triều tên cũng bởi vậy mà đến. Đối với Lưu Bị mà nói, chiếm cứ Hán Trung, ý nào đó bên trên mà nói, Hán chính thống tên cũng liền càng đầy. Sau đó mấy ngày bên trong, Lưu Bị chiếm cứ Dương Bình Quan tin tức, chẳng những bị Lưu Bị sai người lấy tiễn sách phương thức bắn vào Nam Trịnh, càng thông báo Hán Trung các huyện, những thị trấn đó thủ tướng tự nhiên không có dễ dàng như vậy nhẹ tin. Nhào nhào phái người tiến về Dương Bình Quan một vùng tìm hiểu tin tức. Nhưng Dương Bình Quan giờ phút này cũng đã chen vào Lưu Bị đại kỳ. Từ đó, Hán Trung hướng gió tại lắng đọng hơn tháng về sau, hoàn toàn bị đổi. Thượng Dung, Phòng Lang, Tích Huyền tại Giản Ung cùng Tôn Quyền du thuyết dưới, lần lượt hướng về Lưu Bị xưng thần, đồng thời dâng lên binh quyền. Các nơi nguyên bản vẫn còn ở phòng bị thục quân cửa khẩu yếu tác cũng lần lượt quy hàng. Trong lúc nhất thời, Hán Trung chín huyện, trừ Nam Trịnh cùng Tây Thành vẫn còn ở Trương Lỗ trong tay bên ngoài. Hơn các huyện tới tấp phản bội, Lưu Bị tại vậy đại khái một tháng thời gian bên trong. Cơ bản đều đang tiếp thụ các huyện quan viên báo đến. Đồng thời một lần nữa sắp xếp người lập tức, cùng một lần nữa chỉnh hợp quân đội. Tại các nơi cửa khẩu yếu tác thay đổi chính mình mang đến tướng lĩnh đi đóng giữ. Phòng bị Tào quân khả năng đến tiến công, mà Lưu Nghị sạn đạo công trình, cũng tại một tháng này đẩy nhanh tốc độ phía dưới. Thành công hoàn thành, hoàn mỹ cấp đường núi, an toàn cộng 3 năm, đi nhanh cộng 34, tâm tình thư sướng cộng 32, cực độ kiên cố cộng 3 năm. Thơ tính cộng 33, không sai. Đứng tại một chỗ kết nối hai nơi vách đá cầu hình vòm phía trên. Nhìn xuống lần này phương sơn cốc đá lởm chởm, Lưu Nghị có loại ngửa mặt lên trời hát vang xúc động. Tuy nhiên đối với toàn bộ xuyên thục chỗ tới nói, đoạn này đường chỉ là bên trong một đoạn ngắn, mà lại là độ khó khăn hệ số thấp nhất. Nhưng trải qua một tháng thời gian, xây xong dạng này một đầu ở thời đại này tới nói, tuyệt đối là đỉnh cấp đường. Phần này cảm giác thành tựu vẫn là để trong lòng của hắn có cỗ khó nói lên lời thoải mái. Riêng là nhìn phía xa bị hàng rào một mực bảo hộ sạn đạo, rốt cuộc không cần lo lắng đi ở phía trên rơi xuống. Mệnh vận hắn lương đội thử một chút, nguyên bản cần 10 ngày hành trình. Bây giờ chỉ cần không đến 5 ngày liền có thể từ Gia Mạnh Quan đến Nam Trịnh Đại Doanh. Tốc độ trực tiếp nhanh gấp đôi. Cái này cũng không chỉ là thuộc tính nguyên nhân. Hắn thiết kế cũng là không thể bỏ qua công lao. Rất nhiều chặng đường oan uổng đều được bù đắp. Không biết có phải hay không là đường thuộc tính ảnh hưởng duyên cớ. Lưu Nghị thật là có phú thi một bài xúc động. Chỉ là nghĩ nát óc. Trừ câu kia thục khó khăn, khó mà lên trời bên ngoài, đúng là còn muốn không ra nửa chữ để hình dung chính mình tâm tình. Quả nhiên chính mình không phải nguyên liệu đó, về sau vẫn là ít cầm cái đồ chơi này tới trang bức tốt. Tiên sinh, một tên tiểu giáo vội vàng chạy đến, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ. Chuyện gì? Lưu Nghị đang chuẩn bị giống như đám này đám thợ thủ công nửa cái tiệc ăn mừng cái gì. Nhìn thấy tiểu giáo một khắc này, tâm lý có chút dính nhau. Cái này tiệc ăn mừng sợ là không làm được rồi. Chúa công mời tiên sinh xây xong sạn đạo về sau. Mau sớm chạy về, tiểu giáo khom người nói. Nhưng biết ra sao sự tình. Lưu Nghị cau mày nói, tác chiến sự tình. Hẳn là không cần đến chính mình a. Tấn công Nam Trịnh lời nói, dựa theo lúc trước kế hoạch, có chút quá sớm, cái này, ti trước không biết, tiểu giáo cười khổ nói, hắn chỉ là cái chân chạy, nào biết được nhiều chuyện như vậy, cũng tốt, ta thông báo một chút. Lưu Nghị gật gật đầu, đưa tới mấy tên công tượng, vốn định cùng chư vị chúc mừng một phen. Chỉ là bây giờ chúa công cho gọi, không biết ra chuyện gì, còn lại tiền tài phân cho mọi người, coi như là khen thưởng thêm. Lưu Nghị đối đưa tới những này công tượng cười nói, những người này cũng là từ Mặc Thành bắt đầu liền đi theo chính mình công tượng. Bây giờ đi theo chính mình cũng trộn lẫn chút quan thân. Không tính là quan, chỉ có thể coi là lại, nhưng đối với những người này tới nói, đã là thiên đại chuyện tốt. tiên sinh tự đi chính là chính sự quan trọng. Mấy tên công tượng vội vàng cười nói. Lưu Nghị gật gật đầu, cũng không có lại nhiều nói, dặn dò một phen mang theo những này dân phu sau khi trở về. Liền đi theo này tiểu giáo dục ngựa chạy về đại doanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.